Buông ra con yêu sủng kia. Tác giả: Phong Sương. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 50, bản mệnh yêu sủng tử vong phản phệ. Nghe được Ngả Hy giống lên một tiếng, Hỏa Diễm Câu bị giật nảy mình, dường như gặp phải thiên địch một dạng, toàn thân kịch liệt run rẩy lên, kém chút ngã nhào trên đất. Mặc dù như thế, vẫn như cũ khá chật vật. Trung niên ngự yêu sư thật vất vả làm yên lòng Hỏa Diễm Trụ. Tâm lý nhẹ nhàng thở ra, đồng thời đuổi bận bịu xoay đầu lại. Cái này xem xét phía dưới, hắn đồng dạng bị giật nảy mình. Trên người lông tơ đều dựng lên. Tâm lý chỉ còn lại có hoảng sợ cùng e ngại. Man hoang kiếm sỉ hổ. Trung niên ngự yêu sư kiến thức rộng rãi, chỉ là liếc mắt một cái liền nhận ra Ngả Hy. Man hoang kiếm sỉ hổ danh khí cực lớn, chỉ vì tại đã biết cấp chiến tướng yêu tinh bên trong, nó là số một số hai cường đại tồn tại. Như thế nào hắn có thể chống lại? Chạy, chạy mau. Hỏa Diễm Trùng Phong. Nhìn đến Ngả Hy khởi động, trung niên ngự yêu sư bị hoảng sợ sắc mặt tái nhợt. Cố nén nội tâm e ngại, chỉ huy Hỏa Diễm Câu phát động gia tốc kỹ năng. Trung niên ngự yêu sư mục tiêu rất đơn giản. Cái kia chính là yêu tinh thị trường. Chỉ phải chạy đến yêu tinh thị trường, hắn thì an toàn. Dù là Lý Trường Sinh là cao quý Lý gia con cháu, cũng không dám làm tức giận phủ thành chủ uy nghiêm. Theo tính chất tới nói, Hỏa Diễm Trùng Phong cùng Vôn Trùng Phong tương tự, đều lấy bạo phát lực nổi tiếng, nhiều nhất chỉ có thể duy trì mấy giây, đồng thời còn có thể đối với địch nhân tạo thành hỏa diễm va chạm thương tổn. Trong chốc lát, Hỏa Diễm Câu toàn thân bao vây lấy nồng đậm liệt diễm, dường như choàng một tầng hỏa diễm áo ngoài. Tại liệt diễm thôi thúc dưới, Hỏa Diễm Câu tốc độ rõ ràng đề cao một cái cấp bậc, hướng yêu tinh thị trường phương hướng phóng đi. Bởi vì khế ước quan hệ, liệt diễm không cách nào đối trung niên ngự yêu sư tạo thành thương tổn, nhiều lắm là cũng là có một cỗ cảm giác nóng rực. Bất quá, tuy nhiên Hỏa Diễm Câu liều mạng gia tốc, nhưng ở cảnh giới, huyết mạch cùng chủng tộc chênh lệch dưới, tốc độ cũng liền cùng trạng thái bình thường Ngả Hy ngang hàng. Nhìn đến loại tình huống này, trung niên ngự yêu sư tâm lý hối hận không thôi. Vì ăn cướp Lý Trường Sinh, bọn họ đặc biệt cách xa yêu tinh thị trường. Cái này ngược lại thành bọn họ bùa đòi mạng. Muốn trở về yêu tinh thị trường, tối thiểu cần 2-3 phút đồng hồ. Vấn đề tới, Hỏa Diễm Câu trạng thái duy trì không được bao lâu. Qua không được bao lâu, liền sẽ bị man hoang kiếm sỉ hổ đuổi kịp. Trong lúc nhất thời, trung niên ngự yêu sư tràn đầy khẩn trương, nhưng hắn cuối cùng kinh nghiệm phong phú, nỗ lực để cho mình tỉnh táo lại, suy tư kế thoát thân. Đáng tiếc, còn chưa chờ trung niên ngự yêu sư nghĩ ra đối sách, Ngả Hy gào rú một tiếng, bên ngoài thân hiện lên nồng đậm phong hệ năng lượng, dường như phủ thêm một tầng tịnh lệ áo khoác. Cái này khiến tốc độ của nó dốc hết gia tăng, cấp tốc rút ngắn cùng Hỏa Diễm Câu khoảng cách. Hỏa Diễm Trùng Phong tiếp tục thời gian có hạn, ngắn ngủi 3-4 giây thời gian, Hỏa Diễm Câu bám vào bên ngoài thân liệt diễm chậm rãi tiêu tán, dẫn đến tốc độ của nó rõ ràng giảm xuống một đoạn. Trong chớp mắt, Hỏa Diễm Câu tiến nhập Ngả Hy phạm vi công kích. Không do dự, Ngả Hy hé miệng, vô số phong thuộc tính năng lượng hội tụ, hóa thành một đạo thanh sắc phong nhận, nhanh chóng xoay tròn lấy hướng Hỏa Diễm Câu bão tố bắn đi. Gặp, cùng vùi đầu phi nước đại Hỏa Diễm Câu khác biệt, trung niên ngự yêu sư thủy chung chú ý phía sau. Sau đó tại Ngả Hy ngưng tụ phong nhận thời điểm, lập tức phản ứng lại. Hắn lúc này chỗ nào còn nhớ được Hỏa Diễm Câu. Lập tức theo trên lưng ngựa nhảy xuống tới. Răng rắc, tương đương Hỏa Diễm Câu không kịp phản ứng, thì bị phong nhận cắt chém tại trên cổ. Nương theo lấy lưỡi dao sắc bén cắt chém cốt cách tiếng ma sát vang lên. Vô số máu me khắp người, Hỏa Diễm Câu đầu ngựa cùng thân thể tách rời, ngã rơi xuống đất. Bởi vì quán tính nguyên nhân, Hỏa Diễm Câu không đầu thi thể tiếp tục chạy mấy mét, mới rốt cục vô lực ngã nhào trên đất, không còn có sinh sống. Phốc, tương đương cùng lúc đó, trung niên ngự yêu sư chật vật té ngã trên đất. Điều này cũng làm cho hắn thụ trọng thương, lại thêm tinh thần chấn động, chỉ cảm thấy cổ họng ngọt ngọt, nhịn không được phun ra một ngụm máu tươi. Sắc mặt của hắn trắng xám không máu, ánh mắt càng là tràn đầy hoảng sợ, nhưng hắn không hề từ bỏ hy vọng, tựa như nắm lấy sau cùng rơm dạ một dạng, cưỡng ép vận chuyển tinh thần lực. Tử sắc lục mang tinh hiện lên, đem bản mệnh yêu sủng kêu gọi ra, cùng rất nhiều ngự yêu sư một dạng, trung niên ngự yêu sư bản mệnh yêu sủng thực lực đồng dạng, bị giới hạn thực lực, bình thường gần như không sẽ triệu hoán đi ra. Tại tử sắc lục mang tinh biến mất về sau, ban đầu xuất hiện một đầu khoa la lạp cự tích, theo nó tán phát khí thế đến xem, vẫn không có thoát ly hạ vị yêu sủng hạn chế, ngăn lại nó. Tại trung niên ngự yêu sư chỉ huy dưới, khoa la lạp cự tích cố nén nội tâm e ngại, chủ động hướng Ngả Hy nhào tới. Gió ẩn, ngay tại lúc này, Ngả Hy bên ngoài thân thanh quang lóe lên, dường như hóa thành một đạo tàn ảnh, nhẹ nhõm tránh đi đối phương, qua trong giây lát xuất hiện tại khoa la lạp cự tích phía sau. Không có cho khoa la lạp cự tích cơ hội, Ngả Hy vung lên móng phải, phía trên bạch quang hiện lên, hung hăng đập vào đầu của đối phương lên, răng rắc tương đương nương theo lấy cốt cách vỡ vụn âm thanh vang lên. Khoa la lạp cự tích óc vỡ toang, đỏ trắng rơi lả tả trên đất, nó thậm chí không kịp phát ra tiếng kêu thảm, thì mềm oặt ngã trên mặt đất, không còn có động đậy. Tại khoa la lạp cự tích tử vong trong nháy mắt, trung niên ngự yêu sư ánh mắt trừng đến rất lớn, phía trên hiện đầy tơ máu. Hắn chỉ cảm thấy đầu dường như bị vô số cương châm đâm trúng đồng dạng. Một cỗ không cách nào diễn tả bằng ngôn từ kịch liệt đau nhức tràn ngập hắn. A, trung niên ngự yêu sư ôm đầu, cả người co lại thành một đoàn, thống khổ lăn trên mặt đất đến lăn đi. Thanh âm của hắn thê lương ai oán, phảng phất cao sơn thung lũng viên hí. Trên huyệt thái dương gân xanh càng là nổi lên, thất khiếu chảy máu, cả người tựa như lệ quỷ đồng dạng, cho người ta một cỗ cực kỳ dữ tợn cảm giác. Bản mệnh yêu sủng tử vong, đưa tới phản phệ tự nhiên viễn siêu máu tươi yêu sủng. Nhẹ thì linh hồn bị thương, có thể trở thành vĩnh viễn cũng vô pháp thức tỉnh người thực vật. Nặng thì linh hồn chôn vùi, chết không thể chết lại. Từ trung niên ngự yêu sư tình huống đến xem, linh hồn của hắn dù là không có chôn vùi, nhưng cũng không khá hơn bao nhiêu. Dù sao hắn nguyên bản thì ở vào tinh thần chấn động bên trong. Bất quá, Ngả Hy không để cho hắn tiếp tục thống khổ, lấy sét đánh không kịp bưng tai tốc độ nhào về phía trung niên ngự yêu sư. Trong quá trình này, Ngả Hy thân thể cao lớn chuyển một cái đuôi thụ thẳng tắp, giống như roi thép đồng dạng, phát ra chói tai tiếng xé gió, thẳng tắp chụp về phía trung niên ngự yêu sư cái cổ. Răng rắc tương đương trung niên ngự yêu sư bất lực phản kháng. Ngả Hy cái đuôi trùng điệp đập vào trên cổ của hắn, cái này khiến hắn đổ bay, đồng thời đầu kịch liệt vặn vẹo lên, không còn có sinh sống. Lúc này, một bên khác chiến đấu đồng dạng nghênh đón kết thúc. Thanh niên ngự yêu sư còn không có chạy ra bao xa, liền bị thiên đường điểu mũi tên ánh sáng đâm xuyên qua trái tim, trực tiếp chết. Tại xử lý thanh niên ngự yêu sư về sau, thiên đường điểu cấp tốc trợ giúp tản địa thử. Tại hai cái trung vị yêu sủng vây công dưới, nham thạch cự mãng liên tục bại lui. Bị thua là chuyện sớm hay muộn. Bất quá, nham thạch cự mãng để phòng ngự lấy sưng, đánh bại nó cần thời gian nhất định. Hết lần này tới lần khác, đúng lúc này, nham thạch cự mãng động tác đột nhiên một trận, thân rắn khổng lồ co do, đầu ngẩng lên thật cao, phát ra thống khổ dị thường tê tê âm thanh. Nhìn đến nham thạch cự mãng dị thường cử động, Lý Trường Sinh giật mình, lập tức minh bạch nguyên nhân. Cũng chỉ có trung niên ngự yêu sư tử vong, hắn chỗ khế ước nham thạch cự mãng tự nhiên sẽ lọt vào phản phệ, tiếp nhận tinh thần chấn động. Chỉ cần chậm một đoạn thời gian, nham thạch cự mãng liền có thể thoát khỏi tinh thần chấn động thống khổ. Đáng tiếc, Lý Trường Sinh không có cho nó cơ hội. Thừa cơ hội này, thiên đường điểu cùng toàn địa thử lập tức nhào tới. Nham thạch cự mãng dường như thành bia ngắm, cuối cùng không có thoát khỏi số chết. Dòng máu lạc hồng, nếu ông trời cho bạn xuyên về thế kỷ 18, bạn sẽ làm gì?